Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 591: Thiên Đế Ý Chỉ. Ha ha, ngươi hỏi bản giáo chủ là cỡ nào thể chất? Này vấn đề rất đơn giản nha. Bản giáo chủ thể chất chính là đừng thiên diệt mà ngưu bức thể. Phóng cái giám, đều có thể băng diệt hoàn vũ, vỡ nát hỗn độn. Chúc mừng ký chủ khoác lác bức thành công, đạt được một ô kinh nghiệm, khoác lác giá trị một ưu điểm. Đến nỗi bản giáo chủ sở lấy quạt xếp là cỡ nào phẩm thứ sao? Đồng dạng rất đơn giản. Này quạt xếp tên là Hoán Thiên Thọc mà Cuồng Thiên Càn Khôn phiến. Thượng nhưng đem thiên hoa khai, hạ nhưng đem mà đánh nứt, liền càn khôn đều có thể thiên. Như thế ngưu bức bảo bối, chảm ngươi kia quỷ soái một cái tựa như bã đậu niết cánh tay. Ở bản giáo chủ xem ra, không thể nghi ngờ là sát vương bát lại dùng tể long đao. Chúc mừng ký chủ khoác lác bức thành công, đạt được một ô kinh nghiệm, khoác lác giá trị một ưu điểm. Chúc mừng ký chủ thành công đột phá cảnh giới, đạt tới thất phẩm địa tôn cảnh. Ha ha, đến nỗi bản giáo chủ sư tôn việc, người thật sự thực ngu ngốc, như bản giáo chủ như vậy kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Ngày hôm khác, lại thảo quá mà bá tuyệt nhân vật, ai có thể giáo, ai lại dám dạy đâu. Chúc mừng ký chủ khoác lác bức thành công, đạt được một ô kinh nghiệm, khoác lác giá trị một ưu điểm. Bá, theo vương khai dung đùi đắc ý liền thổi mấy cái ngưu bức. Đã là đem phía dưới lỗ thiên đám người, cùng với thượng quan túc túc, tất cả đều cấp thổi ngốc bức đương trường. Đừng thiên diệt mà ngưu bức thể, Hoán Thiên Thọc mà Cuồng Thiên Càn Khôn phiến. Càng làm cho người vô ngữ vẫn là kia cuối cùng một câu. Ngày hôm khác, thảo quá mà nhân vật. Giáo chủ, lỗ thiên, nga không, tiểu thiên phục. Lỗ thiên bẹp miệng, hai mắt dại ra nói. Tiểu kim cũng phục, tiểu, khụ khụ, tiểu uy cũng phục. Tiểu cốt, tiểu hồn, tiểu thanh. Theo lỗ thiên dương uy đám người đồng thời ngốc lăng lẩm bẩm. Cuối cùng đến thanh hồng nhị quỷ nơi đó. Thực sự nghe vương khai khóe miệng hung hăng vừa kéo. Những người khác phục, liền cũng thế. Nhưng kia tiểu thanh cùng tiểu hồng. Khụ khụ, tóm lại, thượng quan nữ thái giám. Người hiện tại chỉ có 3 điều lộ có thể lựa chọn. Đệ nhất, thần phục bản giáo chủ. Đương bản giáo chủ bên người nữ hầu vệ. Đệ nhị, thần phục bản giáo chủ. Đương bản giáo chủ bồi ngủ nha hoàn. Đệ tam, thần phục bản giáo chủ. Đương bản giáo chủ, đơn giản một ít, không có việc gì làm bản giáo chủ sờ hai thanh, quá qua tay nghiện thì tốt rồi. Vương Khai nhún vai, biểu tình rất là đạm nhiên cười nói. Bá, lời vừa nói ra, tức khắc nghe kia thượng quan túc túc tức giận vạn phần. Con người nội mãn xấu hổ phẫn chi sắc, kia nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, quả thực hận không thể đem Vương Khai cấp sinh xé sống lột. Nói là 3 điều lộ nhưng tuyền, nhưng nói đến cùng, không phải là giống nhau ý tứ sao? Lại xem kia lỗ thiên đám người, còn lại là càng bội phục ngũ thể đầu địa lên. Ở Vương Khai trước mặt, bọn họ sở trang quá bức, căn bản là không phải một cái cấp bậc nha. Thiên Đế Ý Chỉ, tranh đoạt luân hồi giới tiến vào danh ngạch, sở cần khảo nghiệm nhiệm vụ vì 5 cái. 1. Hủy diệt Uy Hổ Sơn sơn trại. 2. Lấy được Tịnh Nguyệt Đàm dưới Tịnh Bồ Tát. 3. Bắt Di Thạch lĩnh thạch quái thạch thông thiên. 4. Tiến vào 6 tiệt cấm địa, lấy được sinh tử quà. 5. Chặt bỏ bất lão thần thụ nhánh cây một đoạn, hạn khi 1 tháng, dẫn đầu hoàn thành giả, nhưng đạt được tiến vào luân hồi giới chi danh ngạch, cũng nhưng gặp mặt thiên đế. Đệ nhị hoàn thành giả, đồng dạng đạt được tiến vào luân hồi giới cuối cùng một cái danh ngạch, không thể gặp mặt thiên đế. Còn lại, toàn không ở liệt. Chúng ta đi. Theo thượng quan túc túc cực kỳ đơn giản mau lẹ đem ý chỉ tuyên bố xong, liền ở Vương Khai ngây người hết sức, trực tiếp cùng kia quỷ soái biến mất ở trong hư không. Cùng lúc đó, nơi xa kia 5 đại quân doanh mọi người, cũng là đem ý chỉ nghe rành mạch, đồng thời mãn hàm kiêng kỵ quét Vương Khai liếc mắt một cái. Đó là tấn phân tán rời đi. Nếu thượng quan túc túc không làm gì được Vương Khai, Thiên đế lại không có ra mặt trừng phạt, kia liền chứng minh, Vương Khai như cũ có tranh đoạt tiến vào luân hồi giới tư cách. Mà như Vương Khai như vậy mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh, năm đại quân doanh muốn tiến vào luân hồi, chỉ có cộng đồng tranh đoạt dư lại một cái danh ngạch. Đến nỗi cùng Vương Khai đoạt, cái loại này ý niệm, liền tưởng cũng không dám tưởng. Hừ, trốn còn rất nhanh sao? Bất quá cũng coi như bát hoang nơi, coi ngươi có cánh, đều phi không ra bản giáo chủ lòng bàn tay. Vương Khai nhún vai, biểu tình rất là tùy ý cười. Ong, theo kia trăng bạc tiêu tán, Vương Khai chiến lực cũng là nháy mắt rơi xuống, từ chí tôn đỉnh rơi xuống tới rồi địa tôn thất phẩm cảnh. Bất quá, phía trước cảnh giới đột phá cũng làm Vương Khai sáng trắng một sự thật. Mặc dù có thể lợi dụng huyết mạch cùng ngân nguyệt 12 chuyển tăng lên cảnh giới, nhưng chí tôn cửu phẩm đỉnh đã là cực hạn, căn bản vô pháp lại lần nữa tăng lên, đạt tới bát hoang chí tôn cấp bậc. Nếu bằng không, bằng vào vừa mới đột phá một cái phẩm thứ, hoàn toàn có thể đứng hàng bát hoang chí tôn cảnh, nhưng trên thực tế lại căn bản không có. Bởi vậy có thể thấy được, muốn đạt tới bát hoang chí tôn cảnh, chỉ bằng thần thông cùng huyết mạch là không đủ. Uy Hổ Sơn sơn trại, Tịnh Nguyệt Đàm dưới Tịnh Bồ Tát, Di Thạch Lĩnh, Thạch Quái, Thạch Thông Thiên, Sáu Tiệt Cấm Địa, Sinh Tử Quả, Bất Lão Thần Thụ, Nhánh Cây. Vương Khai hơi hơi nhăn nếp gấp mày, nhẹ giọng lẩm bẩm năm đại nhiệm vụ sở cần điều kiện. Nề hà, đối này năm đại khu vực, căn bản là chưa từng nghe nói quá, cũng hoàn toàn không biết, ở nơi nào, giáo chủ, Uy Hổ Sơn, liền giao cho ta đi thôi. Nhất định ở nhanh nhất thời gian trong vòng, đêm này hủy diệt. Dương Uy đột nhiên tiến lên ôm quyền nói, trong mắt lập lòe, toàn là mãnh liệt chiến ý. Đi theo ở Vương Khai bên cạnh, căn bản khó có thể gặp được sinh tử luận bàn cường địch. Đối với thuần dương bá thể tới nói, muốn mau chóng đột phá cảnh giới, chỉ có trải qua sinh tử đối chiến, mới vừa rồi có thể được nghe lời này. Còn chưa chờ Vương Khai đáp ứng, kia phệ hồn quỷ đế liền cũng là chạm liệt mà ra. Giáo chủ, Tịnh Nguyệt Đàm, liền giao cho ta đi thôi. Trước kia ở đoạn hồn cổ nội, ta liền hàng năm ở Hàn Đàm tu luyện, mang tới kia Tịnh Bồ Tát, hẳn là không khó. Phệ hồn quỷ đế tự tin tràn đầy nói. Giây lát, Thanh Hồng nhị quỷ cũng là lắc mình mà ra, đồng thời ôm quyền nói, chúng ta đây huynh đệ, liền đi Di Thạch Lĩnh, bắt giữ thạch quái Thạch Thông Thiên, ta đi chặt bỏ Bất Lão Thần Thụ nhánh cây. Bá, đột nhiên, kia kim một cùng bạch cốt quỷ vương, đồng thời đầy mặt nôn nóng tiến lên ôm quyền xin chỉ thị. Theo như lời chi ngôn, lại là tương đồng, lập tức dẫn tới bọn họ hai cái chừng mắt đôi mắt nhìn nhau lên. Người đi Sáu Tiệt Cấm Địa, ta đi chém Bất Lão Thần Thụ. Đánh giám, người vì sao không đi Sáu Tiệt Cấm Địa? Theo bạch cốt quỷ vương cùng kim một cho nhau khắc khẩu lên. Tức khắc nghe Vương Khai mày uốn éo, dựa theo kim một hàm hậu cá tính, cũng có thể đủ hồng con mắt như vậy tranh đoạt. Nói vậy kia Sáu Tiệt Cấm Địa hẳn là rất nguy hiểm đi. Niệm cập tại đây, Vương Khai không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Lỗ Thiên, biểu tình rất là ngạc nhiên hỏi, Lỗ Thiên, nếu không ngươi đi Sáu Tiệt Cấm Địa đi. Phù phù, chỉ thấy kia Lỗ Thiên tức khắc sợ tới mức ngã ngồi ở trên mặt đất, làm nuốt nước miếng, không ngừng xua tay nói, không không không, giáo chủ ngài nhưng tha ta đi, Sáu Tiệt Cấm Địa chính là bát hoang công nhận nguy mà, liền chí tôn cảnh đều không muốn tiến vào trong đó, liền chí tôn cảnh đều không muốn tiến vào. Không muốn, mà đều không phải là không dám. Một khi đã như vậy, vì sao thiên đế còn muốn hạ này chờ nhiệm vụ đâu? Cũng hoặc là nói, mặt khác bốn cái khu vực nguy hiểm trình độ, đều không thua cấp Sáu Tiệt Cấm Địa. Các ngươi nghe qua mặt khác bốn cái nhiệm vụ nơi khu vực sao? Vương Khai chọn mày, rất là tò mò hỏi. Không biết, Lỗ Thiên đám người tức khắc mờ mịt phe phẩy đầu. Ách! Vương Khai thấy thế tức khắc vô ngữ đến cực điểm, nghĩ đến cũng là Sáu Tiệt Cấm Địa ở bát hoang tên tuổi quá vang dội. đến nỗi mặt khác bốn cái địa phương có bao nhiêu nguy hiểm không biết, nhưng có thể khẳng định chính là tất nhiên sẽ không so sáu tiệt cấm địa kém đi, bằng không thiên đế cũng không có khả năng ngạnh sinh sinh đem bốn cái nhỏ yếu khu vực cùng sáu tiệt cấm địa an bài ở cùng nhau, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.